Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Sư Tử Đen. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 25 của bộ truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Thiếu Thiên cắn chặt răng, lại một lần hét giá. So với Ngự Mỹ Yêu Phẩm khí thế ngút trời, thì bên này thương mại Quắc Mỹ lại khiến người ta u sầu. Mặc dù đã mượn danh tiếng của siêu thị, người đến xem cũng rất đông, nhưng trên thực tế thì lại chẳng có ý nghĩa gì lớn. Không ít người đến xem buổi biểu diễn chỉ để hóng chuyện. Quắc Mỹ cũng triển khai hoạt động giảm giá tặng quà, nhưng hiệu quả không cao. Sau khi kết thúc trình diễn, nhóm người xem cũng không có phản ứng gì. Từ lúc bắt đầu đã đặt bàn giải đáp thắc mắc nhưng lại không ai buồn hỏi. Sau khi uể oải dọn dẹp, tâm trạng của La Khởi và Cung Ấu Hy đều đi xuống. Buổi ra mắt sản phẩm của Quắc Mỹ lần này coi như thất bại. Một hoạt động tốn cả một mớ tiền mời người mẫu về, cuối cùng thu về gần như bằng không. Các nhân viên phụ trách hoạt động lần này của Quắc Mỹ nhìn thấy cấp trên của mình mặt xa sầm, ai cũng rón rén làm việc, chỉ sợ mình sẽ bị nhắm trúng. Nhưng La Khởi tức giận thì có tức giận, nhưng vẫn hiểu được lần thất bại này là tại mình, nên dù có bực bội thì cũng không đến mức đi chút giận lên người nhân viên. Sau khi hoạt động kết thúc, Cung Ấu Hy và La Khởi bị Cung Thừa Đức gọi vào phòng làm việc. La Khởi vừa nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Cung Thừa Đức, liền biết rằng mình sẽ chuẩn bị ăn mắng. Quả nhiên, Cung Thừa Đức xem xong phản hồi số liệu, liền mạnh tay ném chúng lên trên bàn, rồi bắt đầu giáo huấn La Khởi cùng Cung Ấu Hy. Nhưng một người là con gái ông, một người là cháu ông, Cung Thừa Đức nhiều lắm cũng chỉ mắng cho một trận. Sau đó, ông ta mệt mỏi vuốt mũi rồi cho hai người ra khỏi phòng. Chị Khởi, em xin lỗi, em liên lụy chị rồi. Ra khỏi phòng làm việc, Cung Ấu Hy áy náy nhìn La Khởi. Bỏ đi, dù sao cũng đã vậy rồi, ai bảo chỉ là chị của em. Nhưng chị rất tò mò tình hình bên người Mỹ Yêu Phẩm, không biết ra sao rồi. La Khởi chép miệng, trong lòng không mong Ngự Mỹ Yêu Phẩm sẽ thành công, nếu không chú cung của cô có lẽ sẽ không thể hiền hòa với bọn cô trong một thời gian dài đâu. Em cũng không biết nữa, nhưng em nghe anh Húc Dương nói là đã mời một vài người có tiền của thành phố tới chủ trì hoạt động, chỉ không rõ kết quả ra sao. Cung Ấu Hy trả lời. Hài, chắc là cũng không hơn nhau là mấy đâu. Chị còn tưởng các người mẫu mà Âu Dương Hạo Vũ mời tới sẽ đỉnh lắm cơ, kết quả thì cũng thế. Đúng là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ mà. Ây, La Khởi lại thở dài. Hả, ý chị là sao cơ? Cung Ấu Hy suy nghĩ đơn giản nên chưa hiểu được hàm ý của câu nói này. Bỏ đi, em không cần biết đâu. Tóm lại, ý chị là số tiền mời người mẫu về này rất không xứng đáng. Thật ra chị đã sớm đoán được kết quả sẽ không tốt rồi. Chẳng thà cứ làm đơn giản thôi, còn tiết kiệm được chút. La Khởi phất tay, nhìn quanh rồi hỏi. Sao hôm nay không thấy Âu Dương Hạo Vũ đâu nhỉ? Hình như từ lúc bắt đầu đến giờ chị không để ý đến, anh ta không tới sao? Sao em biết được, em có liên lạc với anh ấy đâu? Cung Ấu Hy lắc đầu. Ấy, nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay kìa. La Khởi hất đầu về phía không xa. Âu Dương Hạo Vũ cầm trong tay thứ gì đó, nở nụ cười hướng về phía cả hai. Tiểu Hy, La Khởi, hoạt động ngày hôm nay hiệu quả thế nào? Âu Dương Hạo Vũ cười hỏi. Anh không nhìn ra được à? Rõ ràng là không có hiệu quả gì hết. La Khởi bực mình đáp, giờ cô đang rất không vui. Ôi, đáng tiếc nhỉ, tôi có việc phải ra ngoài, nên không tới đây xem kịp được. Những người mẫu đó không có vấn đề gì chứ? Âu Dương Hạo Vũ hơi lúng túng. Cũng may là người mẫu anh mời không bị làm sao. Quỳ cổ mặc đồ lên đi một vòng quanh sân khấu, nhưng đi xong là thôi, chả thu hút được khách hàng tiềm năng nào, nhưng hút được nhiều đàn ông đi ngắm chân dài lắm. La Khởi không nể mặt nói. Chị Khởi, đừng nói vậy mà, người mẫu anh Hạo Vũ mời đến cũng giúp ích rất nhiều đó chứ. Nếu không có bọn họ thì trang phục của chúng ta cũng không thể trình diễn thuận lợi được. Cung Ấu Hy hơi kéo tay La Khởi. À, xin lỗi nhé, vừa bị chú cung mắng nên tâm trạng tôi không tốt lắm. Cảm ơn nhé, Hạo Vũ. La Khởi điều chỉnh lại tâm trạng. Nói thế nào đi nữa, Âu Dương Hạo Vũ cũng đã rất nhiệt tình giúp đỡ. Không sao, tôi hiểu mà. Nhưng chuyện đã qua rồi thì để nó qua đi. Thương trường như chiến trường, làm gì có tướng quân nào thắng mãi đâu. tranh thủ cố gắng cho lần sau là được rồi. À, Tiểu Hy, anh có thứ này muốn tặng em đây. Âu Dương Hạo Vũ đưa đồ vật trong tay ra. Đây, Cung Ấu Hy nhìn bao bì lộng lẫy, trong lòng biết giá cả không rẻ, không biết có nên nhận hay không. Gì đây, tôi xem nào. La Khởi lại không khách sáo, thực ra là muốn thay Cung Ấu Hy nhận lấy. Quần áo, sườn xám, sứ Thanh Hoa, đây là gì? La Khởi mở hộp ra nhìn, rồi chú ý đến mấy vật bên trong. Đồ tặng kèm, mua sườn xám được tặng. Âu Dương Hạo Vũ cười đáp. Ồ, đều là đồ chăm sóc da, còn là hãng lớn nữa. Sao anh lại mua chúng vậy? Trang phục nhìn đẹp đấy, chất liệu cũng ổn, nhưng không biết có vừa với Tiểu Hy không đây. La Khởi tùy tiện lấy quần áo ra. Âu Dương Hạo Vũ nhìn La Khởi đối xử bạo lực với bộ đồ, có hơi nghiến răng. Anh ta phải tốn 600.000 tệ mới mua được bộ này đó. Người phụ nữ này làm như đang xem hàng ngoài chợ vậy. Vào phiên đấu giá cuối cùng tại Ngựa Mỹ Yêu Phẩm, Âu Dương Hạo Vũ đã cầm được sườn xám về với giá 600.000. Vào lúc người ta tưởng anh làm vậy để nịnh Phương Thanh Di, thì Âu Dương Hạo Vũ đã khiêm tốn trả tiền rồi rời đi luôn. Phương Thanh Di muốn cảm ơn sự ủng hộ của người đàn ông này, nên đã tặng rất nhiều sản phẩm dưỡng da và cả thẻ hội viên chăm sóc tại Ngựa Mỹ Yêu Phẩm. Những thứ này Âu Dương Hạo Vũ đều vứt ở trong túi đồ. Đây không phải đồ hãng, mà là sản phẩm thủ công. Anh mua ở đâu vậy? Hết bao nhiêu? La Khởi khá hiểu biết về quần áo, sau khi xem kỹ một lượt thì nghi ngờ hỏi. Ở một cuộc đấu giá của công ty khác, tôi thấy nhìn cũng được, rất hợp với Tiểu Hy nên mua lại. Tiểu Hy, em xem số đo có vừa không, nếu không thì đem về sửa một chút. Âu Dương Hạo Vũ cười hỏi, mua hết 600.000 mà không được mặc thì uổng quá. Đấu giá sườn xám, còn đấu giá gì nữa không? Anh tốn bao nhiêu mới lấy được thế? La Khởi càng tò mò hơn. Đây là con át chủ bài của cả chương trình. Mấy bộ trước tôi thấy cũng bình thường, không tốn bao nhiêu, mấy trăm nghìn thôi. Âu Dương Hạo Vũ không chút để ý đáp. Những mấy trăm? Nghe vậy, La Khởi hơi run tay. Cô vốn tưởng chỉ mấy nghìn tệ là đã quá lắm rồi, ai ngờ lại là mấy trăm nghìn. Anh bị người ta chặt chém hả? Anh là công tử Bạc Liêu tiêu tiền như rác đấy à? Rốt cuộc là anh mua ở đâu vậy? La Khởi không dám tin là có cái giá này. À, hình như là công ty tên Ngựa Mỹ Yêu Phẩm ấy. Hôm nay bọn họ cũng có buổi ra mắt, tôi xong việc thì ở đó xem một chút. Âu Dương Hạo Vũ hơi nhớ lại. Ngựa Mỹ Yêu Phẩm, đây là đồ của Ngựa Mỹ Yêu Phẩm. Nghe vậy, La Khởi nhớ mày, nhìn bên trong túi, quả nhiên tìm được thẻ hội viên của Ngựa Mỹ Yêu Phẩm cùng hóa đơn mua đồ. Anh có ý gì hả? Hoạt động của Quắc Mỹ thì anh không tới, mà lại đến Ngựa Mỹ Yêu Phẩm. Anh không biết chúng tôi là kẻ địch của nhau à? Anh lại còn tốn 600.000 mua đồ của đối thủ. Anh thấy hôm nay chúng tôi thua chưa đủ thảm hại hay sao? La Khởi mạnh mẽ nhét lại quần áo vào trong túi, nặng nề hỏi. À, tôi không biết thật. Lúc ấy tôi thấy quần áo đẹp nên muốn mua về tặng Tiểu Hy thôi. Âu Dương Hạo Vũ lúng túng. Anh Hạo Vũ, anh nói Ngựa Mỹ Yêu Phẩm đang bán đấu giá sao? Bọn họ có thuận lợi không? Cung Ấu Hy không để ý chuyện này lắm mà chỉ hào hứng hỏi. Cũng được, dù sao cũng đông người lắm. Bọn họ đấu giá 5 món đồ, trong đó có 2 món được bán với giá 6 chữ số, bao gồm bộ mà anh mua. Ừ, Tiểu Hy, La Khởi, anh thật sự không rõ tình hình mà. Âu Dương Hạo Vũ vội vàng giải thích. Không sao, cũng giống như những gì anh Hạo Vũ nói mà. Thường trường như chiến trường, làm gì có ai thắng mãi không bại. Chị Khởi chỉ không hài lòng với hoạt động ngày hôm nay thôi mà. Nếu là sản phẩm của Ngựa Mỹ Yêu Phẩm thiết kế thì chắc chắn đáng giá. Cung Ấu Hy cẩn thận lấy đồ từ trong túi ra. Cùng là nhà thiết kế, đương nhiên sẽ hiểu rõ được chỗ tinh xảo trong thiết kế của bộ đồ này. Nét kim khâu độc đáo, còn nét trang trí vẽ rồng thêm mắt. Cung Ấu Hy càng nhìn bộ sườn xám thì càng thấy yêu thích. Đáng giá cái quái gì chứ? Bộ đồ này thêu bằng vàng chắc, cũng chỉ là chiến thuật trong kinh doanh mà thôi. Phương Thành Di còn biết dùng cả chiêu này nữa, đúng là bị ổi. La Khởi lộ rõ vẻ mặt khinh thường, với cái giá cao như vậy, trong lòng cũng nghĩ rằng bên trong có quy tắc gì đó. Không sao mà, chỉ cần Tiểu Hy thích thì giá có đắt nữa cũng không sao. Tiểu Hy, em đi thử anh xem nào, xem có vừa người không. Âu Dương Hạo Vũ mong chờ nhìn Cung Âu Hy. Người đàn ông này khi thấy Phương Thanh Di trình diễn, trong lòng mong đợi cô con gái rượu của gia đình như Cung Âu Hy mặc vào sẽ như thế nào. Trong lòng Âu Dương Hạo Vũ, Phương Thanh Di mặc sườn xám sẽ khiến người ta cảm thấy kinh diễm, nhưng Cung Ấu Hy cũng không hề kém hơn Phương Thanh Di. Anh Hạo Vũ, không cần đâu, đồ này quá quý giá, em không thể nhận được. Cung Ấu Hy khó xử, nhìn bộ đồ được gấp phẳng phiu trong túi. Tiểu Hy, bộ này anh mua tặng em mà. Em không nhận thì anh làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ lại vứt nó đi? Âu Dương Hạ Vũ cau mày. Đúng vậy, tốn hẳn 600 nghìn đó. Ném đi ư? Quá đáng tiếc đó. 600 nghìn là một đống tiền đấy. Giờ nó chỉ còn là một bộ đồ này thôi. Và lại, đây cũng là tấm lòng của Âu Dương Hạ Vũ nữa. Tiểu Hy, em không nhận thì không hay lắm đâu. Trang phục chủ đạo của người Mỹ yêu phẩm giờ đã rơi vào trong tay của Quốc Mỹ chúng ta. Ha ha, giờ chị thấy cứ kỳ kỳ sao đó. Là Khởi mang về mặt lạ lùng khuyên bảo. Vậy, vâng, cảm ơn anh Hạo Vũ. Cùng Âu Hy cũng rất thích bộ đồ này, tuy có hơi khó xử, nhưng vẫn nhận lấy. Em đi thử đi. Âu Dương Hạo Vũ khích lệ. Vâng, cùng Âu Hy gật đầu. Tất cả phụ nữ, khi có được trang phục xinh đẹp, thì đều có cảm giác nôn nóng muốn thử nó. Cùng Âu Hy cầm bộ đồ đi vào trong phòng thay đồ của công ty Quắc Mỹ. Không bao lâu sau, một cô gái bước ra từ phòng thay đồ. Cùng Âu Hy mặc lên bộ sườn xám, trông càng giống cô con gái rượu của gia đình, như mỹ nữ Tô Hằng của thời dân quốc vậy. Có kiến thức, hiểu chuyện, mềm mại, dịu dàng, khiến người ta bất ngờ là Cùng Âu Hy vừa với bộ sườn xám vừa như in, các đường nét của cơ thể được phô bày hoàn mỹ. Lúc đầu còn tưởng là phải sửa bớt, giờ thì không cần nữa rồi. Thấy sao? Cùng Âu Hy mặc sườn xám, xoay một vòng trước mặt hai người. Trong mắt Âu Dương Hạ Vũ là sự si mê, thầm ngắm đôi chân trắng nõn nuột nà đang lộ ra dưới lớp sườn xám của Cung Âu Hy. Loại quần áo này rất dễ dàng khơi lên dục vọng của đàn ông. Nhưng người đàn ông này tâm tư rất sâu, chỉ nhìn một lát liền thu hồi ánh mắt, không để cho ai phát giác ánh mắt anh ta đảo quanh. Rất đẹp, rất đẹp. Tiểu Hy, không ngờ body của em bốc lửa vậy đấy. Chị nhìn mà cũng thấy gan tị này. Là Khởi gật đầu. Cảm giác cứ thiếu thiếu cái gì đó. Là Khởi, trong công ty có vòng tay không? Để tôi nghĩ nào. Ừ, vòng ngọc ấy, cả hoa tai, vòng cổ nữa. Có không? Tiểu Hy mặc vậy nhìn giản dị quá, thử đeo trang sức vào xem sao. Âu Dương Hạo Vũ đề nghị. Ừ, đúng vậy, mấy món đồ này đều có cả, tôi gọi người lấy qua luôn. Nghe được đề nghị của Âu Dương Hạo Vũ, Là Khởi cũng rất tán đồng, mau chóng dặn dò người đi lấy chút trang sức tới. Cùng Âu Hy đeo trang sức lên, phút chốc đem lại cho người ta một cảm giác hoàn toàn mới. Nếu bắt buộc phải lấy một loại cảm giác rào để hình dung, thì cô gái này khiến cho người ta nghĩ đến hai chữ quý tộc. Đẹp quá, nếu em mà mặc bộ này lên trình diễn thì sẽ đánh bại hết đám người mẫu kia luôn mất. Là Khởi tiến lên giữ lấy Cung Âu Hy. Em không dám đâu, nếu bảo em lên sân khấu chắc em dù đến nỗi không dám đi nữa mất. Thôi được rồi, thử vậy thôi, chúng ta còn phải viết báo cáo nữa kìa, mấy đồ trang sức này phải đem đi cất đã. Cung Âu Hy bắt đầu cởi trang sức ra. Đừng cởi, La Khởi, chỗ trang sức này hết bao nhiêu? Tôi mua hết tặng Tiểu Hy. Âu Dương Hạ Vũ ngăn cản. Hả? Mua hết tặng Tiểu Hy luôn sao? Vậy thì hay quá. Mắt La Khởi sáng lên, vội vàng lấy điện thoại ra tính. Thôi, anh Hạ Vũ, đồ trang sức thì thôi đi. Với cả, đây đều là hàng gửi bán của công ty khác. Em muốn dùng cũng không có gì to tát. Anh không cần mua cho em đâu. Cùng Âu Hy mau chóng từ chối. Tính xong cả rồi đây, tôi lấy giá gốc cho anh nhé. Vòng tay, hoa tai, vòng cổ, tổng cộng 580.000. Là Khởi cười nhìn Âu Dương Hạo Vũ, trong mắt cô người đàn ông này chính là thần tài. Được, không thành vấn đề, lát nữa tôi quẹt thẻ nhé. Âu Dương Hạo Vũ gật đầu, một ngày đem hơn 1 triệu tặng cho người khác, người đàn ông này dường như vẫn không thèm để tâm. Được, quẹt thẻ hay chuyển khoản đều được hết. Là Khởi đồng ý. Không, chị Khởi, không được bán chỗ trang sức này. Chẳng ngờ Cung Âu Hy lại nhất quyết từ chối, rồi cảm kích nhìn Âu Dương Hạo Vũ nói. Anh Hạo Vũ, em xin nhận tấm lòng của anh, thật sự không cần phung phí vậy đâu. Em nhận quần áo rồi, sẽ không nhận trang sức nữa đâu. Nếu anh cứ mua cho em, thì em đành phải trả lại quần áo cho anh thôi. Cung Âu Hy kiên quyết nói. Tiểu Hy, đừng vậy mà, coi như là anh đang ủng hộ hoạt động của các em thôi. Được không? Nếu không, sẽ như là Khởi nói đó. Hoạt động nhà mình thì không xem, lại còn chạy sang đốt tiền cho đối thủ. Như vậy anh ngại lắm. Âu Dương Hạo Vũ thử khuyên. Đúng đó, Tiểu Hy, nhận đi mà, như vậy cũng cho công ty chút thể diện. Là Khởi giúp Âu Dương Hạo Vũ khuyên nhủ, đối với cô, một đơn hàng mấy trăm nghìn vẫn tốt hơn là không thu được gì. Thôi ạ, em nghiêm túc đấy, anh Hạo Vũ, mong anh đừng tiêu hoang như thế. Cùng Âu Hy lạnh nhạt hơn chút. Ấy ấy ấy, thôi được rồi, không thì thôi chứ, chuyện đang vui sao cứ phải làm nó mất vui thế này. Là Khởi đang xem kịch chăm chú, cũng không muốn không khí quá gượng gạo nên vội vàng điều hòa lại. Ừ, vậy lần này thôi nhé. Nhưng Tiểu Hy à, anh chân thành muốn tặng quà cho em, mong lần sau em đừng từ chối anh nữa. Âu Dương Hạo Vũ nói một cách nghiêm túc, hình như có hơi không vui. Anh cứ cảm thấy, từ lúc mình trở về từ nước ngoài, cô gái nhỏ hay chưa cùng mình ngày xưa đã xa cách hơn rất nhiều. Lúc này, La Khởi lén để cùng Âu Hy một cái, ý bảo người ta đã tặng món quà quý trọng như vậy rồi. Theo lý thì phải thể hiện chút gì đi chứ. Nhưng cùng Âu Hy lại không cảm nhận được, La Khởi âm thầm ảo não, chỉ đành mặt dày nói. Hạo Vũ à, tối nay anh có rảnh không? Sao thế? Âu Dương Hạo Vũ hơi ngẩn ra. Tiểu Hy, em nói đi, dù sao cũng là chuyện của em. La Khởi tiếp tục ra hiệu cho Cung Âu Hy, nhưng Cung Âu Hy lại ngơ ngác nhìn sang chị họ mình. Ấy, thôi bỏ đi, để tôi nói vậy. Tiểu Hy hành ngại, ban ấy em ấy bảo tôi hỏi anh xem tối nay có rảnh thì em ấy mời anh đi ăn. Dù sao anh cũng đã tặng món đồ đáng quý như thế cho em ấy cơ mà, phải không? La Khởi mạnh mẽ ra hiệu. Nghe vậy, Cung Âu Hy mở to mắt, sau đó mới hiểu ra ý của La Khởi, miễn cưỡng nở nụ cười nói. Vâng ạ, anh Hạ Vũ, tối nay em mời anh ăn cơm nhé. Tiểu Hy mời cơm đương nhiên là anh đồng ý chứ, nhưng tối nay chắc không được rồi, anh có hẹn với một người bạn mới, lần đầu mà cho người ta leo cây thì không hay lắm nhỉ. Âu Dương Hạ Vũ khó xử nói. Vậy sao, thế thì đành thôi vậy. Cung Âu Hy nói một cách tiếc nuối, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, đỡ cho lúc hai người tiếp xúc cô lại phải gượng gạo. Không sao mà, đổi sang ngày khác là được, bữa cơm này coi như giữ lại, không khác Tiểu Hy sẽ hẹn lại anh. La Khởi vội vàng nói vào. Cô rất muốn tác hợp Cung Âu Hy và Âu Dương Hạo Vũ. Cô nghĩ nếu Âu Dương Hạo Vũ có thể làm Cung Âu Hy rung động thì Lâm Húc Dương có thể cút sao đi được rồi. Vậy không khác nhé Tiểu Hy. Âu Dương Hạo Vũ hỏi Cung Âu Hy, ánh mắt có chút mong chờ. Vâng ạ, anh Hạo Vũ, hôm khác em sẽ mời anh ăn. Đã nói đến vậy rồi, Cung Âu Hy cũng không thể không đồng ý. Lấy cớ đi thay đồ, Cung Âu Hy trở lại phòng thử đồ, mặc lại bộ khi nãy. Lúc quay lại, Âu Dương Hạo Vũ đã rời đi. Anh ấy đâu rồi? Cung Âu Hy hỏi. Em không tiếp đãi thì người ta đi là đúng rồi còn gì? La Khởi cúi đầu xem điện thoại, nhún vai đáp. Nhưng Cung Âu Hy cũng không lo lắng, mà trách móc. Chị Khởi, sau này chị đừng hẹn người ta linh tinh được không? Em đâu có định mời anh Hạo Vũ đi ăn cơm. Hẹn linh tinh? Hẹn Âu Dương Hạo Vũ mà là hẹn linh tinh? Em có biết bao nhiêu người muốn hẹn mà không được hay không hả? Ha ha, nếu là Lâm Húc Dương, chắc chẳng cần chị mở mồm, chắc em cũng đã nói ra luôn rồi nhỉ? La Khởi ngẩng đầu lạnh lùng cười. Chị Khởi, hai bọn em khác nhau mà. Nếu là đi ăn với anh Hạo Vũ, em sẽ rất lúng túng. Chị có thể tôn trọng ý kiến của em được không? Cùng Âu Hy cho mày. Bọn họ đúng là khác nhau. Một người là con trời, một người là ăn xin. Chị đang tạo cơ hội cho em đấy, biết không? La Khởi cũng bực mình. Em mặc kệ, nếu lần sau phải đi ăn với anh Hạo Vũ thì chị cũng phải đi. Cùng Âu Hy bắt đầu giở tính tiểu thư ra. Ôi chà, Tiểu Hy à, chị thấy em càng ngày càng không coi chị ra gì rồi đấy nhỉ. Chị giúp em mà em lại không thèm nghe lời chị, vậy thì chị cũng sẽ phải làm hiệp ước ba điều với em thôi. La Khởi nhớ mày hơi uy hiếp. Chị Khởi, em không có ý đó, chị đừng hiểu lầm, em chỉ sợ là sẽ lúng túng khi ở với anh Hạo Vũ thôi mà. Cùng Âu Hy vội vã an ủi, cô còn đang bị La Khởi nắm thóp kìa. Chị không quan tâm, từ giờ trở đi, nếu em muốn đi gặp Lâm Húc Dương, muốn liên lạc với anh ta, thì em phải nghe theo sự sắp xếp của chị, nếu không thì chị mặc kệ em luôn, giao trả em lại cho bố em xử lý. La Khởi nghiêm túc nói ra điều kiện. Chị Khởi, chị đừng vậy mà. Cùng Âu Hy cầu xin. Thôi đi, có giờ vờ đáng thương cũng vô dụng thôi, không đồng ý thì coi như bỏ, chị cũng không bắt em phải hầu ăn hầu uống hầu chơi. Âu Dương Hạo Vũ thì làm sao? Sao em không thích người ta nhỉ? Dù sao, bây giờ em muốn tiếp xúc với Lâm Húc Dương cũng được thôi. Nhưng phải hẹn hò với Âu Dương Hạo Vũ mới được. Ăn cơm dạo phố gì đó. Chuyện trước mắt là mấy ngày tới em phải hẹn anh ta ra ngoài ăn để cảm ơn món đồ người ta tặng. La Khởi nghiêm mặt dặn dò. Vâng, em biết rồi. Cùng Âu Hy bĩu môi, nhìn dáng vẻ La Khởi là biết lần này không thể kỳ kèo được rồi. Thôi được rồi, giờ chị sẽ bàn việc trình với em. La Khởi lo âu nhìn Cung Âu Hy, nghiêm túc nói. Chị vừa nhận được thông báo, bên quy trì định chọn một đại lý bên chúng ta, cần chúng ta đưa ra ý tưởng và khái niệm phục vụ. Quy trì, ý chị là thương hiệu trang phục xa xỉ dành cho nữ giới nổi tiếng khắp toàn cầu đó ư? Bọn họ định tiến vào chỗ chúng ta ư? Cung Âu Hy kinh ngạc hỏi, ánh mắt hưng phấn. Nếu nói LV, Gucci là các nhãn hiệu xa xỉ, thì quy trì chính là máy chiến đấu trong số các loại sản phẩm xa xỉ. Không nói đến giá cả đắt đỏ, các thiết kế sang trọng của hãng cũng là độc nhất vô nhị. Mỗi một món đồ đều mang tính đặc trưng riêng. Kiểu dáng bình thường cũng làm cho người bình thường ước mà không được. Số lượng bán ra cũng có giới hạn. Một khi lên sàn thì sẽ hết sạch trong thời gian ngắn. Là một người trong giới nhà giàu, cùng Âu Huy cũng chỉ có một hai bộ bình thường của Gucci mà thôi. Những bảng giới hạn toàn cầu thì cô không có bộ nào. Nếu công ty nào được trở thành đại lý của hãng thì coi như đã hoàn toàn chứng minh được thực lực. Đúng vậy, năng lực tiêu dùng trong nước chúng ta rất mạnh. Gucci muốn chọn đại lý ở vài thành phố, mỗi năm sẽ bán ra một số lượng nhất định, cuối cùng sẽ là xử lý vấn đề hậu mãi. Chị nhớ em có một hai bộ của hãng này nhỉ? Một bộ là bố em tặng năm em 18 tuổi, một bộ là mẹ em tặng sinh nhật 20 tuổi đúng không? Ngưỡng mộ với đố kỵ ghê, chị chẳng có bộ nào hết. Là Khởi giải thích xong thì hâm mộ nhìn Cung Âu Hy. Chị Khởi, nếu chị thích thì em có thể tặng chị một bộ, nhưng mà... Cung Âu Hy đảo mắt, định nói gì đó. Thôi đi, chị không mắc bẫy của em đâu. Tặng một bộ đồ thì chị sẽ thành đồng bọn của em chắc. Không được đâu, biết chưa? Là Khởi chưa chờ Cung Âu Hy nói xong đã lên tiếng từ chối. Cung Âu Hy chỉ đánh bất lực bĩu môi, mọi tính toán bàn nãy coi như đổ bể. Thôi, nghiêm túc nào. Hoạt động lần này thất bại đã làm bố em không vui rồi. Chủ ấy muốn chúng ta dùng toàn bộ sức lực để trở thành đại lý của Gucci. Dù là dùng bất cứ giá nào, giờ chị cũng đang thấy dạo rực đây này. Nhất định phải có được nó. Nói đến đây, là Khởi nắm chặt tay, ánh mắt hào hứng rồi nói tiếp. Vậy là chị sẽ có thể danh chứng ngôn thuận mua được quần áo của Gucci rồi. Ha ha. Ờ, vâng, em hiểu rồi. Cùng Âu Hy nhìn là Khởi, xem ra chấp niệm của người phụ nữ này chính là chưa có quần áo của Gucci. Đúng rồi, chị nhắc nhở em thêm một câu nữa. Lần này khó nói cũng biết, người mỹ yêu phẩm cũng sẽ tranh giành cùng chúng ta. Cả công ty của Âu Dương Hạ Vũ cũng thế. Trận này không dễ đánh đâu, đều là những viên sỏi cả đấy. Em mau chóng sắp xếp đi, chúng ta gọi nhân viên tới họp. Là Khởi dặn dò xong liền rời đi. Nghe vậy, Cung Âu Hy cũng hơi chau mày, dường như đã ý thức được độ khó của nhiệm vụ lần này. Nhưng đối mặt với các đối thủ mạnh thế này, Quốc Mỹ có thể thuận lợi trở thành đại lý hay không, Cung Âu Hy cũng không dám chắc. So với thảm cảnh ở Quốc Mỹ, bên người Mỹ yêu phẩm náo nhiệt hơn rất nhiều. Dù là người do chị Na đưa tới, hay là do sự hấp dẫn vốn có của chương trình, đều đã thu hút được thêm rất nhiều phụ nữ nhà giàu tới đăng ký hội viên. Hôm nay có thể nói, người Mỹ yêu phẩm chật kín người, nhân lực chuẩn bị dơ dả cho ngày thường cũng bận tối mặt tối mũi. Kìm nén đã lâu, nay nhìn thấy công ty phát triển trở lại, Phương Thành Di cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hôm đó, thời gian mở cửa của công ty muộn hơn bình thường rất nhiều, đến gần giờ tan làm vẫn có người tới làm thẻ hội viên. Với tâm thế chân thành phục vụ và đoàn kết một lòng, tất cả nhân viên trong công ty không một ai rời đi. Từ khi tiễn đi người khách cuối cùng, Phương Thành Di mới vung tay chúc mừng công ty đã kết thúc thuận lợi, mời tất cả nhân viên cùng đi ăn mừng. Ba người có công chủ yếu là Phương Thanh Di, Lâm Húc Dương và Uyển Phong bị kéo uống không ít rượu. Cộng thêm việc Lâm Húc Dương là người duy nhất đại diện cho phái nam nên càng bị nhóm phụ nữ thay nhau hành hạ. Sau khi kết thúc, trở về nhà, Lâm Húc Dương trực tiếp nôn thốc nôn tháo. Có sao không? Có cần đến bệnh viện giải rượu không? Phương Thanh Di ở bên cạnh đỡ, mặt cô cũng đỏ vì rượu, nhưng đỡ hơn Lâm Húc Dương nhiều. Thật ra, đáng lẽ, cô cũng sẽ phải nôn như Lâm Húc Dương. Nhưng vì lúc nhân viên mời rượu, Lâm Húc Dương đã uống thay cho cô rất nhiều. Phương Thành Di không bị làm sao, chỉ có Lâm Húc Dương là khó chịu. Ai mời thì uống, không dám từ chối. Không sao, nôn một tí là ổn rồi. Uống rượu hay vậy mà. Lâm Húc Dương vẫn hơi khó chịu, dựa vào bồn hoa, vẫy tay trả lời. Vậy nghỉ một lát nhé, chờ cậu ổn một chút rồi chúng ta về nhà. Phương Thành Di đỡ Lâm Húc Dương ngồi xuống vệ đường. Lâm Húc Dương định nói gì đó nhưng vừa mở miệng ra là nôn liên tiếp mấy lần, cuối cùng mới thở hắt ra một hơi rồi yếu ớt ngồi xuống cạnh Phương Thanh Di. Cậu vốn dĩ không cần uống nhiều như thế mà. Phương Thanh Di nhẹ nhàng nhìn Lâm Húc Dương. Tôi không sao mà, nếu tôi không uống thì cô cũng uống, nhỡ tôi say rồi cô chăm sóc tôi vẫn tốt hơn tôi chăm sóc cô mà. Lâm Húc Dương cười. Thật ra tôi không thích uống rượu chút nào, nhưng vì ở vị trí này nên không thể không uống. Phương Thanh Di nhìn về xa xăm, bình thản nói. Có ai lại thích uống đâu chứ? Uống xong rồi nôn, thật chả dễ chịu chút nào. Có mấy lần thấy cô uống sao trở về, tôi cũng không muốn cô uống chút nào. Nhưng chuyện này làm sao tôi thay cô được? Giống như tối nay này, tôi rất muốn thay cô uống hết, nhưng vì vướng quan hệ nên không thể biểu lộ quá trực tiếp được, có đúng không? Lâm Húc Dương nhếch miệng. Dù thế nào thì hôm nay cũng cảm ơn cậu nhiều lắm. Phương Thanh Di quay đầu nhìn Lâm Húc Dương, nở một nụ cười mê người. Ý cô là chuyện nào cơ? Nếu là chuyện công việc thì đó là lẽ đương nhiên, nếu là chuyện uống đỡ rượu thì tôi coi cô là bạn gái, đàn ông thay phụ nữ uống cũng là lẽ đương nhiên thôi, tóm lại là đâu cần cảm ơn. Lâm Húc Dương lắc đầu, ánh mắt say mềm. Đều được, thành công của hoạt động lần này giúp tôi ăn nói được với ban quản trị rồi, có thể nhẹ nhàng thở phào một cái, nhưng vẫn chưa thể thư giãn được vì sắp có một chuyện lớn cần làm đây. Phương Thanh Di nhún vai. Chuyện lớn là chuyện gì? Lần trước nghe cô nói kế hoạch lớn nhất năm nay là lần triển lãm sản phẩm mới này mà. À, còn cả làm ăn với nước ngoài nữa, nhưng đã bị tôi làm hỏng rồi còn đâu. Lâm Húc Dương nhướng mày. Quỳ Chi, hãng đồ xa xỉ cho nữ giới lớn nhất toàn cầu muốn chọn một đại lý ở chỗ chúng ta. Nếu hoạt động lần này có thể giúp người Mỹ yêu phẩm kéo chút hơi tàn, thì việc trở thành đại lý của Quỳ Chi sẽ đủ để hồi sinh lại người Mỹ yêu phẩm thôi. Thậm chí còn phát triển tốt hơn nữa cơ. Ánh mắt Phương Thanh Di rất sâu. Quỳ Chi, chưa từng nghe tới, nhưng cũng không sao. Nếu đã tới tìm đại lý, thì chúng ta phải ứng chiến thôi nhỉ. Yêu cầu để trở thành đại lý của bọn họ là gì thế? Lâm Húc Dương không hiểu sự quan trọng bên trong. Nói ra thì đơn giản, như kiểu cứ ứng chiến thì sẽ thắng ấy. Là nhãn hàng lớn toàn cầu, Quỳ Chi sao có thể yêu cầu thấp được? Công ty chúng ta chỉ mới vừa đủ tư cách mà thôi. Phương Thanh Di lộ rõ sự u sầu. Hả? Vậy đối thủ của chúng ta sẽ là những ai? Lâm Húc Dương bình tĩnh hỏi. Nhìn dáng vẻ say mềm này, cũng không biết anh có nghe rõ những lời Phương Thanh Di nói hay không. Nhiều lắm. Quắc Mỹ, Siêu Phàm, cả công ty của các thành phố lớn khác có lẽ cũng sẽ tham gia. Phương Thanh Di cắn môi. Các công ty của thành phố khác cũng sẽ tới. Không sợ tốn công sao? Quỳ Chi chẳng phải chỉ nhắm vào thành phố này ư? Lâm Húc Dương hỏi. Ha ha, đã nói là sẽ không đơn giản đâu mà. Quỳ Chi tuyển 3 đại lý trên toàn quốc, nhắm vào thị trường toàn quốc, tương đương với việc tất cả các công ty có thực lực trong nước sẽ đều tới tranh đoạt. Công ty tổng ở đâu không quan trọng, chỉ cần có được danh hiệu đại lý thì tới thành phố nào cũng được, nhưng cơ hội như vậy thì không dễ có. Phương Thanh Di giải thích. Quỳ Chi gây gớm vậy sao? Thế mà tôi không hề biết gì. Lâm Húc Dương hỏi. Đây là nhãn hàng xa xỉ cho phái nữ, từng có một nước nhỏ, kinh tế tầm tầm, nhưng lại có quyền đại lý của Quỳ Chi, rồi doanh thu của nó chiếm hẳn 20% GDP của nước này mỗi năm, khiến cho cả nền kinh tế của nước này phát triển theo. Phương Thanh Di giải thích cho Lâm Húc Dương nghe. Vãi, đến mức này cơ à? Lâm Húc Dương trợn mắt, một nhãn hàng lại kéo lên được cả một nền kinh tế. Quỳ Chi này đỉnh như vậy sao? Ừ, vậy cậu có tự tin với lần ứng chiến này không? Phương Thanh Di nghiêm túc nhìn Lâm Húc Dương. Đùa thôi, tôi... Lâm Húc Dương rất muốn nói thẳng ra bản thân không phải cái thá gì thì lấy đâu ra tự tin chứ. Nếu Phương Thanh Di không nói cái tiền Quy Chi ra thì đến cả Quy Chi là cái gì anh cũng còn không biết nữa là. Nhưng nhìn ánh mắt kỳ vọng của Phương Thanh Di, bỗng người đàn ông này nghĩ rằng bản thân không nên phủ định ngay. Chưa cố gắng chút nào mà đã từ bỏ, đấy không phải đáp án mà Phương Thanh Di mong muốn, cũng không phù hợp với tư tưởng nên có của một người đàn ông đang muốn phấn đấu cho lắm. Tôi sẽ thử xem, không biết có thành công được hay không, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Lâm Húc Dương trả lời một cách nghiêm túc. Chỉ là với dáng vẻ đang say mềm hiện giờ, Phương Thanh Di không thể xác định được là Lâm Húc Dương đang thật sự đảm bảo hay chỉ đang mượn cơn say để tùy tiện an ủi cô. Không còn sớm nữa, chúng ta về nhé, gọi xe hay đi bộ đây? Phương Thanh Di hỏi. Biết được tiệc ăn mừng tối nay sẽ không tránh khỏi việc uống rượu, nên Phương Thanh Di đã để luôn xe ở công ty. Đi bộ đi, hình như chúng ta chưa đi toàn bộ buổi tối với nhau bao giờ, còn nhớ đi dạo nhé. Lâm Húc Dương nở nụ cười. Cậu có được không đó? Nhìn cậu uống nhiều thế, tôi sợ lát nữa cậu không đi nổi. Nói trước là tôi không cõng được cậu đâu đấy. Phương Thanh Di nghi ngờ nhìn Lâm Húc Dương. Không sao, chúng ta đỡ nhau cũng được mà, cô cũng uống không ít còn gì. Lâm Húc Dương đề nghị. Phương Thanh Di gật đầu rồi đứng dậy chìa tay ra. Lâm Húc Dương nở một nụ cười rồi chìa tay ra nắm lấy tay Phương Thanh Di, sau đó kéo người phụ nữ này vào lòng mình. Phương Thanh Di không chút phòng vệ bị Lâm Húc Dương kéo mạnh nhào vào lòng anh. Cậu làm gì vậy hả? Chúng ta đang ở trên đường lớn đó. Phương Thanh Di hơi hốt hoảng nhưng lại không có ý định đẩy người đàn ông này ra. Cô nghĩ tôi định làm gì nào? Lâm Húc Dương cười như không cười nhìn Phương Thanh Di trêu đùa hỏi. Tôi không biết. Phương Thanh Di nghiêng đầu không dám nhìn anh. Lâm Húc Dương thuận tay đặt lên eo của Phương Thanh Di. Người phụ nữ chặn lấy tay của Lâm Húc Dương vội vàng nói. Không được, đang ở trên đường mà, Nếu cậu muốn thì cũng phải về nhà mới được. Về nhà, chúng ta tìm một nơi không có người để dã chiến được không? Lâm Húc Dương cong mắt, bì ổi hỏi, ánh lên vẻ danh mãnh. Dã chiến? Không, hoàn toàn không được. Nhỡ bị ai nhìn thấy thì làm sao? Phương Thành Di lắc đầu nguầy nguậy. Vậy tìm một nơi không có ai là được mà. Nhỉ? Lâm Húc Dương tiếp tục chơi đùa, cố nén sự buồn cười của mình. Không được, làm gì có nơi nào như vậy chứ? Với lại, buổi tối cũng không an toàn, phải về nhà mới được. Nếu không thì ít nhất cũng phải vào nhà nghỉ chứ. Phương Thành Di từ chối xong, mặt liền đỏ lên. Ha ha ha, đùa cô thôi. Sao cô lại đen tối thế? Nghĩ đi đâu vậy hả? Tôi dựa vào cô thì cô mới đỡ tôi được chứ. Mà uống nhiều rượu quá nên tôi buồn rồn hết chân tay rồi. Còn làm gì được nữa đâu. Lâm Húc Dương không muốn đùa Phương Thành Di nữa nên cười to giải thích. Dù anh có ý định làm gì thì cơ thể anh lúc này cũng không cho phép. Cái gọi là uống rượu làm càn chẳng qua là đàn ông mượn rượu để buông thả mà thôi. Nếu thật sự uống quá nhiều thì cơ thể sẽ bị tê liệt. Cậu, đồ đáng ghét. Phương Thành Di tức giận, muốn rời đi. Nhưng cô đã bị Lâm Húc Dương ôm chặt trong lòng, vùng vẫy mà sát một hồi càng khiến cho mặt cô đỏ rực. Thôi mà, cô đừng đi. Nếu không đêm nay tôi sẽ phải ngủ ngoài đường mất. Chúng ta đi về đi. Lâm Húc Dương ôm Phương Thanh Di, hơi dựa vào người cô. Phương Thanh Di cắn chặt răng, mặc cho Lâm Húc Dương ôm mình, thuận thế dựa vào Lâm Húc Dương. Hai người đi bộ trên đường, nhìn như một đôi tình nhân thắm thiết mặn nồng. Đường về nhà rất dài, nhưng lại như vô cùng ngắn. Hai người lặng lẽ dựa vào nhau, chậm chậm đi về nhà. Cả quãng đường chẳng ai nói gì, nhưng vẫn thấy ấm áp. Về tới nhà, Lâm Húc Dương thật sự không thể chịu nổi nữa. Ngã ra giường rồi nằm ngủ như chết. Phương Thành Di bất lực nhìn Lâm Húc Dương đang say giấc, mặc dù bản thân cũng rất mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng giúp người đàn ông này cởi quần áo ra. Có lẽ đã mất rất nhiều sức, hoặc là uống nhiều rượu nên đã say mềm. Mà sau khi cởi quần áo của Lâm Húc Dương ra, cô định trèo lên giường nghỉ một lúc, nhưng không ngờ cô lại ngủ tiếp đi. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Lâm Húc Dương tỉnh lại, cảm giác như bị cái gì đè nặng. Anh quay ra thì thấy có một làn da trắng nõn. Đầu óc mơ hồ khiến anh không rõ thứ bây giờ đang dán vào mặt mình là cái gì, chỉ cảm thấy mềm mại lại còn vô cùng dễ chịu. Anh không nhịn được nên đã cọ quậy một chút. Nghe thấy tiếng hừ nhẹ của phụ nữ, Lâm Húc Dương đột nhiên cảnh giác trừng mắt ra, đồng thời tỉnh táo lại. Anh đã nhận ra được đầu mình đang áp vào đâu, lo lắng ngẩng đầu lên nhìn. Không ngờ người mình đè lên lại là Phương Thanh Di. Muốn tách ra để giữ khoảng cách và tránh làm người phụ nữ này tức giận. Lúc này Lâm Húc Dương mới phát hiện mình không thể cử động được. Người phụ nữ này cứ như con bạch tuộc bám chặt lấy cơ thể anh. Mà sau khi Lâm Húc Dương nhận ra tay mình đang đặt ở nơi không được lịch sự cho lắm, liền vội vàng thả ra. Động tác của anh khiến cho Phương Thanh Di phản ứng lại, càng bám chặt lấy Lâm Húc Dương hơn. Sự mềm mại phía trước cũng không ngừng áp vào mặt anh. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế này? Lâm Húc Dương cảm thấy đầu óc mình có hơi rối loạn. Anh chỉ nhớ tối qua sau khi cùng Phương Thanh Di về nhà thì anh đã ngủ thiếp đi. Nhìn sang xung quanh, đây rõ ràng là phòng mình, tại sao Phương Thanh Di lại ở đây chứ? Quần áo của mình đâu rồi? Một tay Phương Thanh Di đang dùng sức nắm lấy bên ngực đang lộ ra của Lâm Húc Dương, cúi đầu nhìn xuống bên dưới của mình. May là vẫn còn quần, tức là tối qua hai người không có làm gì nhau. Nếu không, bản thân mình không có cảm giác gì, chẳng phải là lỗ quá hay sao? Thấy đã sắp tới giờ đi làm, Lâm Húc Dương do dự, không biết có nên gọi Phương Thanh Di dậy hay không. Nhưng nếu để cô nhìn thấy tình trạng này, chắc sẽ tức điên lên mất. Rốt cuộc có nên gọi dậy không đây? Hay là chờ cô ấy tỉnh hẳn? Lâm Húc Dương do dự, theo bản năng nhìn vào khu đồi núi trước mắt. Dứt khoát đảo mắt một vòng, rồi lại dí đầu vào nơi ấy. Chờ người phụ nữ này tỉnh dậy vẫn tốt hơn là gọi cô ấy dậy nhỉ? Anh dùng sức hít thở, mặc dù xung quanh còn hơi vương mùi rượu, nhưng cơ thể người phụ nữ này vẫn rất thơm. Dường như đã tới giờ chào cờ của đàn ông mỗi sáng, quần của Lâm Húc Dương cũng dần dần nhô lên, nhưng chờ mãi mà Phương Thanh Di cũng không chịu tỉnh. Lâm Húc Dương không nhìn được giờ giấc, nên không rõ có phải mình đã dậy sớm quá hay không. Phương Thanh Di lại khẽ động, khiến cho bộ ngực càng áp chặt vào mặt của Lâm Húc Dương hơn. Cứ như vậy, Lâm Húc Dương cảm thấy bản thân đến cả hô hấp cũng khó khăn. Làm sao đây, không thể nín thở mãi được, mà cũng không dám thở mạnh nữa. Lâm Húc Dương có hơi khó xử, sự ấm áp hiếm có thế này mà lại không hưởng thụ được. Hơi cảm nhận được nhịp tim của Phương Thanh Di đập nhanh hơn một chút, nhưng lại không biết sai ở đâu. Lâm Húc Dương hơi ngách đầu để tránh cho mũi mình bị chặn lại, dẫn đến khó thở. Không ngờ vừa mới di chuyển thì Phương Thanh Di lại đè lên, chặn đứng đường thở của anh. Lâm Húc Dương thật sự không thể chịu nổi nữa, đành phải dùng sức đẩy Phương Thanh Di ra, hít thở hồng hộc rồi nói: "Chết mất, đây là muốn ép tôi chết ngạt chứ còn gì nữa." Lúc này Phương Thanh Di mới ngồi dậy, đắc ý nhìn Lâm Húc Dương như đang nói để xem cậu còn giả vờ thế nào. "Cô dậy rồi à?" Lâm Húc Dương lúng túng hỏi. "Dĩ nhiên." Phương Thanh Di cười. "Sặc, lúc nào đấy?" Lâm Húc Dương thấp thỏm đảo mắt. "Chắc cậu cơ, tôi muốn xem cậu định giả vờ ngủ đến lúc nào." Phương Thanh Di đắc ý trả lời. "À, cô cố ý." Lâm Húc Dương trợn mắt, chẳng trách cô cứ đè lên mình, hóa ra là âm mưu từ trước. "Trên đầu chữ sắc là một con dao đấy, đừng tưởng sàm sỡ tôi mà dễ." Phương Thanh Di thừa cơ giảng dạy. "Ha ha, coi như cô giỏi." Lâm Húc Dương trợn mắt, nhưng sau đó lại thô bỉ nhìn Phương Thanh Di. "He he, tuy hơi ngạt thở, nhưng không tính là chịu thiệt." "Ừ, rất mềm, rất mịn, được lắm nha." Nghe vậy, đến lượt Phương Thanh Di cũng trợn mắt, cũng nhìn thấy ánh mắt trần trụi của người đàn ông này. Cúi đầu mới phát hiện nút áo chỗ ngực chưa cài hết, lộ ra một mảng da trắng cùng nội y. Mặc dù không phải là lần đầu tiếp xúc thân mật với người đàn ông này, nhưng Phương Thanh Di vẫn đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng cài lại nút áo rồi bước xuống giường. "Tắm giờ đi, cả người toàn mùi rượu, đừng có hỏng đi làm với cái bộ dạng này." "Tắm? Ý cô là chúng ta cùng tắm ư?" Lâm Húc Dương bị ổi hỏi. Phương Thanh Di bước đến cửa, cười ẩn ý nhìn người đàn ông này. "Cậu dám không?" Lâm Húc Dương ngẩn ra, trong lòng thở dài, đây là khiêu gợi trắng trợn mà. "Cùng nhau tắm, tắm uyên đương sao? Có nên đi tắm không đây?" "Đừng có nghĩ lung tung, tắm cùng tôi, cậu nghĩ cậu kiềm chế được à? Cẩn thận đến lúc bốc hỏa rồi thì không ai chữa cháy giúp đâu." Phương Thanh Di lạnh lùng nói, dập tắt luôn khói lửa đang chuẩn bị sôi trào trong Lâm Húc Dương. Ngoan ngoãn chờ Phương Thanh Di tắm xong, anh mới đi vào phòng tắm vẫn còn đang lưu lại hương sữa tắm mê người. Anh kiềm chế nội tâm đang bùng cháy, rồi nhanh chóng tắm rửa dọn dẹp đi làm. Tới công ty, Lâm Húc Dương phát hiện mọi người ai cũng có tinh thần hơn trước, giống như là đang có chuyện gì vui. Phương Thanh Di không dám trì hoãn chuyện mà tối qua cô kể cho Lâm Húc Dương nghe. Mới sáng sớm đã gọi những thành viên cốt cán tới họp, chủ yếu là về vấn đề quy trì tuyển đại lý. Lâm Húc Dương cũng đặc biệt được xếp vào bộ phận lập kế hoạch để hỗ trợ xử lý chuyện này. Trong cuộc họp, ai nấy đều khí thế, đảm bảo sẽ không làm cho sếp thất vọng. Nhưng thực tế, khi trở về phòng làm việc của mình, thì mọi người cũng chẳng còn vui vẻ nữa, mà nhanh chóng đi tìm biện pháp. Tuy đêm qua Lâm Húc Dương say rượu, nhưng không hề quên việc mình đã đồng ý với Phương Thanh Di. Anh liên tục tìm kiếm những dự án mẫu trên mạng, nhưng nó chỉ giúp bổ sung những lỗ hổng kiến thức của anh, còn vụ quy trì thì vẫn như một bức màn. Uyển Phong chủ trì cuộc họp, cô gọi vài nhân viên cốt cán và Lâm Húc Dương cùng thảo luận kế hoạch. Nhưng mỗi một kế hoạch được đưa ra thì ngay lập tức đã bị bác bỏ. So về phục vụ, về tư cách thì trong thành phố này, ngữ mỹ yếu phẩm chỉ đứng nhất hoặc nhì, nhưng so sánh trong phạm vi toàn quốc với các công ty lớn thì đúng là không có chút ưu thế nào, thậm chí còn kém hơn một vài công ty hạng A. Đám Uyển Phong như đang rút sạch toàn bộ nơ đông thần kinh, nhưng những cách mà bọn họ nghĩ ra bây giờ thì các công ty khác cũng làm được. Tóm lại, không thể sử dụng những biện pháp tầm thường để giành được sự yêu mến của Quy Chi. Cũng may là Quy Chi cho những công ty này thời gian chuẩn bị, nên cũng không yêu cầu nhóm Lâm Húc Dương phải nghĩ ra ngay trong ngày. Nhất thời không có cách nào, nên cả nhóm đành phải nghỉ ngơi tạm để tìm lại những dự án cũ hoặc biết đâu sẽ có cảm hứng. Lâm Húc Dương buồn sầu đi ra khu vực hút thuốc của công ty để hút thuốc, bỗng gặp phải Lưu Cường đang trong thời gian nghỉ bước vào. "Anh Cường." Lâm Húc Dương lên tiếng chào, chia bao thuốc của mình ra. Mặc dù hiện tại hai người không cùng một bộ phận nữa, còn Lâm Húc Dương dường như đang là cấp trên của người đàn ông này, nhưng anh vẫn luôn tôn trọng Lưu Cường như trước. "Chào sếp Lâm nha." Lưu Cường cũng cười đáp, xưng hô lại khác đi một tí. Trong công ty đang đồn với nhau rằng trong hoạt động vừa rồi Lâm Húc Dương có công lao rất lớn, Phương Thành Di có ý định thăng chức anh thành phó tổng giám đốc. "Anh Cường nói đùa, cứ gọi tôi là Húc Dương đi, hay Tiểu Lâm cũng được, chứ xếp xiếc gì chứ. Việc của tôi vốn là bảo vệ mà, chỉ giúp đỡ tổng giám đốc Phương một chút thôi." Lâm Húc Dương cười khiêm tốn. "Vậy sao được, giờ cậu đã là tài sản quý của tổng giám đốc Phương rồi, chuyện thăng chức chỉ là sớm muộn mà thôi, khi đó tôi còn phải nhờ cậu giúp đỡ nữa là..." Lưu Cường nịnh nọt. "Đâu có, dù tôi có làm việc gì thì anh vẫn luôn là anh Cường của tôi mà." Lâm Húc Dương nghiêm túc trả lời. "Ha ha, được, nếu cậu đã không chê thì tôi cũng nhận cậu làm em." Lưu Cường vui vẻ vỗ vai Lâm Húc Dương. Được mà, anh Cường, chúng ta chính là anh em đấy. Hôm nào đi uống rượu chút đi. Mà sao hôm nay mọi người trong công ty ai cũng vui vẻ thế nhỉ? Lâm Húc Dương quay về chủ đề chính. Công ty phát triển tốt thì ai chẳng mừng. Chẳng lẽ cậu không biết giá cổ phiếu của người Mỹ yêu phẩm đã tăng từ hôm qua hay sao? Lúc đầu còn tưởng là mất hết cơ, giờ thì coi như không phải lo gì nữa rồi. Xem này, Lưu Cường nói rồi chìa điện thoại ra, mở một app chứng khoán, sau đó lại vui vẻ nói. Uầy, hôm nay còn tốt hơn nữa, vừa mới mở bán đã đạt luôn giới hạn hàng ngày, thế này thì lãi to rồi. Hả, giới hạn hàng ngày? Ý là cổ phiếu của người Mỹ yêu phẩm bán rất chạy sao? Lâm Húc Dương vui mừng hỏi. Anh nghĩ đến việc cùng Âu Huy có thể đem bán 1 triệu cổ phiếu kia đi, như vậy chẳng phải là kiếm được bộ tiền hay sao? Bán? Giờ ai mà bán nữa? Hiện giờ giá thị trường của người Mỹ yêu phẩm đang cao lắm, chờ nó đạt giới hạn hàng ngày thêm mấy lần nữa thì đem bán sạch, vậy mới kiếm được nhiều. Liều Cường cười đáp. Hả? Chờ, giá cao nữa mà vẫn có người mua sao? Không sợ rớt giá sao? Lâm Húc Dương nghi ngờ hỏi. Phổi phổi cái mồm, là công ty mình thì ai mà chẳng mong nó tăng mạnh. Cổ phiếu càng cao càng nhiều người mua, như mua nhà ấy, tăng lên chứng tỏ giá thị trường tốt, rớt giá thì mới sợ không bán được. Nhưng mà làm người thì phải biết đủ à. Công ty đang phát triển ổn định, có lẽ sẽ tiếp tục tăng trưởng. Tôi chờ cổ phiếu tăng lên mấy đồng nữa, sẽ bán đi một phần. Lưu Cường không vui nhìn Lâm Húc Dương một cái rồi giải thích. À, cái mồm xui xẻo này của tôi nữa, cổ phiếu chắc chắn sẽ tăng mà. Anh Cường nghỉ ngơi đi, tôi về làm việc tiếp đây. Lâm Húc Dương ném tàn thuốc rồi rời đi, trong lòng nghĩ vào lúc thích hợp sẽ bảo cùng Âu Hy bán cổ phiếu ra ngoài. Lâm Húc Dương nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy chuyện cổ phiếu này không thể trì hoãn thêm được nữa. Anh không phải kiểu người dựa vào cổ phiếu để phát tài. Lúc đầu nhờ cùng Âu Hy giúp đỡ là vì muốn giúp Phương Thanh Di, bây giờ giá cổ phiếu đã tăng trở lại, nguy cơ của người Mỹ yêu phẩm cơ bản là đã được giải quyết, hoàn toàn có thể đem bán chỗ cổ phiếu kia đi để tránh phải nợ tiền của cùng Âu Hy. Người đàn ông này rút điện thoại ra chuẩn bị bấm nút gọi, nhưng lại nhìn thấy Phương Thanh Di bước tới. Không ở trong phòng lập kế hoạch làm việc mà lại chạy ra đây làm gì thế? Phương Thanh Di cho mày hỏi. Hey, nhất thời chưa nghĩ ra ý gì hay nên tôi ra ngoài hút thuốc. Cô tìm tôi à? Lâm Húc Dương cười đáp. Cũng không tính là tìm cậu, chỉ là muốn xem tiến độ của mọi người ra sao rồi. Chuyện này đúng là khó thật, nhưng cũng đừng quá vội vàng. Nếu như có cách gì hay thì phải nói ra để mọi người cùng hoàn thiện là được. Phương Thanh Di nghiêm túc nói, để ý thấy tay người đàn ông này còn đang cầm điện thoại, bèn hỏi. Chuẩn bị gọi cho ai à? À, tôi định gọi cho cùng Âu Hy một tí. Lâm Húc Dương hơi do dự rồi quyết định nói thật. Người đàn ông này nhiều khi vẫn rất thẳng thắn. Anh cảm thấy bản thân nên trung thực với người phụ nữ mà mình thích từ rất lâu rồi mới phải. Nếu không, đến lúc Phương Thanh Di phát hiện ra điều gì không đúng thì mình cũng khó mà giải thích. Gọi cho cùng Âu Hy hư? Hai người vẫn còn chuyện gì chưa dứt khoát à? Phương Thanh Di nhớ mày, khó chịu trong lòng. Trên phương diện tình cảm, dù là ai đi nữa thì cũng đều rất ích kỷ. Lâm Húc Dương cứ luôn miệng nói thích mình thì không nên làm những chuyện tình ngay lý ra như vậy. Mặc dù người phụ nữ này chưa cho Lâm Húc Dương một câu trả lời rõ ràng, nhưng cô vẫn không muốn người đàn ông này có hành vi lăng nhăng. Cảm giác như muốn làm người yêu dự bị thì phải tuân thủ quy tắc, mặc dù trong lòng Phương Thanh Di lại không muốn thừa nhận sự thật này. Lâm Húc Dương nghĩ ngợi một lúc, nếu mọi chuyện đã qua rồi thì nói cho Phương Thanh Di biết chắc cũng không sao đâu. Là thế này, lúc trước cô nói giá cổ phiếu của người Mỹ yêu phẩm giảm mạnh lắm đúng không? Cô sợ có người thừa nước đục thả câu, thu mua cổ phiếu của công ty để chiếm vị trí còn gì. Tôi đã nhờ cùng Âu Hy mua giúp một chút cổ phiếu của người Mỹ yêu phẩm vì muốn giúp cô ý mà. Cậu tìm cùng Âu Hy nhờ mua cổ phiếu của người Mỹ yêu phẩm để giúp tôi ư? Phương Thanh Di cau mày, suy nghĩ tỉ mỉ một lúc thì biết rằng Lâm Húc Dương thật sự chỉ muốn giúp đỡ mình, cười nói. Cậu đúng là có lòng, nhưng cậu đã mua bao nhiêu thế? Mua với giá như nào vậy? Tôi cũng không rõ lắm đâu. Cậu biết tôi không hiểu mấy cái vụ này mà, nên tôi để hết cho cùng Âu Hy làm. Giá cả cụ thể thế nào tôi không biết, hình như là mua vào sau khi giá cổ phiếu giảm được 2 ngày. Tiểu Hy nói cô ấy đã mua 1 triệu. Lâm Húc Dương thành thật đáp. 1 triệu, chẳng trách hôm đó tôi thấy giá cổ phiếu hơi tăng nhẹ rồi lại tiếp tục giảm xuống. Hóa ra là thế, nhưng 1 triệu này là của ai vậy? Phương Thanh Di suy xét một lúc, sau đó nghiêm túc hỏi. Tôi cũng không biết, lúc ấy tôi định vay tiền cùng Âu Hy, cho rằng mua tầm 100-200 nghìn là được rồi. Ai ngờ cô ấy mua luôn 1 triệu. Tôi cũng không rõ, rốt cuộc tiền đó là của ai? Lâm Húc Dương nhún vai, vẻ mặt bất lực. Vậy giờ cậu tìm cô ấy làm gì? Phương Thanh Di hỏi tiếp. Bán đi chứ sao, Giờ giá cổ phiếu của công ty đã tăng rồi mà, đương nhiên là phải bán chứ. Nếu không, con số 1 triệu đó sẽ mãi vướng mắc trong lòng tôi mất. Lúc ấy khi biết được 1 triệu có thể mua được cả căn nhà, tôi suýt định nhảy lầu kìa. Khi nhờ Cung Ấu Hy mua giúp, tôi lại chưa nói giá. Cô ấy đã thêm 1 triệu thì tôi phải trả lại 1 triệu chứ. Lâm Hồ Dương hùng hồn trả lời. Rồi sao nữa, nếu 1 triệu này có lãi thì tính làm sao? Phương Thanh Di cười như không, nhìn Lâm Húc Dương. Tiền lãi thì chắc là của cô ấy chứ. Dù sao tôi cũng không tính mua nhiều như vậy. Mà kể cả tôi trả rồi, thì lúc trước tôi cũng nợ cô ấy hơn 200 nghìn. Nợ cô khoảng 100 nghìn. Nếu có lãi thì không biết có đủ trả chỗ đó không nữa. Lâm Húc Dương chau mày nghĩ một lúc rồi đáp. Ừ, cậu nghĩ thế cũng được. Ngồi không hưởng lợi, dùng tiền lời từ tiền mà cậu vay người khác để trả số tiền mà cậu nợ cho chính người đó. Sao tôi không nhận ra là cậu cũng thông minh như vậy nhỉ? Phương Thành Di trêu chọc. Hè hè, tôi đâu có nghĩ nhiều vậy. Lúc trước tôi có bảo lãi bao nhiêu thì sẽ là của Tiểu Hy hết, nhưng cô ấy không chịu. Thành Di, nếu giờ cô ấy bán hết đi thì có thu vốn về được không? Lâm Húc Dương vội vàng hỏi. Anh tin rằng Phương Thành Di chắc chắn hiểu rõ về vụ cổ phiếu này. Lúc trước giảm mạnh, giá cổ phiếu giảm xuống hơn 50 mới dừng lại. Nếu lấy 1 triệu mua thì sẽ mua được 20.000 cổ phiếu. Bây giờ giá cổ phiếu tăng lên 60. Nếu bán hết, không tính tiền thuế, thì hai người sẽ lãi được 200.000. Cậu nghĩ là có thu được gốc không? Phương Thành Di tính ngay tại chỗ cho Lâm Húc Dương nghe. 200.000, mới chưa đầy một tháng thôi mà. Đã kiếm được 200.000 rồi. Trời ạ, tiểu diễn kiếm đến vậy sao? Nghe được con số này, Lâm Húc Dương trợn tròn mắt. Cổ phiếu là vậy đấy. Hai người coi như may mắn đó. Cũng nhờ vào công lao của cậu nữa. Nếu hoạt động của công ty không thành công thì 1 triệu này của Cung Ấu Hy coi như bỏ bể rồi. 1 triệu lãi 200.000 không tính là nhiều, mà theo tình hình hiện giờ thì nó vẫn còn có thể tiếp tục tăng nữa đấy. Phương Thành Di bình tĩnh nói. Đủ rồi, hòa vốn là tốt rồi. Cô ấy lãi thêm tôi cũng yên tâm, ít nhất không phải nợ ân tình nữa. Để tôi gọi điện thoại bảo cô ấy bán hết đi. Lâm Húc Dương nói xong liền chuẩn bị bấm máy. Này, khoan đã, cậu vội vàng làm gì? Nếu hôm nay bán đi thì giá cổ phiếu sẽ giảm xuống một chút đó. Như vậy sẽ không còn 200.000 nữa đâu. Cậu có muốn trả nợ không? Đây là một cơ hội tốt đấy. Phương Thành Di ngăn cản. Nếu ý định ban đầu của Lâm Húc Dương là giúp đỡ mình, thì cô cũng không ngại đưa ra đề nghị để người đàn ông này giải quyết sạch sẽ nợ nần đi. À, tôi không hiểu lắm. Cô nói rõ hơn đi. Lâm Húc Dương hơi ngẩn ra. Là thế này nhé. Với sự hiểu biết của cậu về Cung Ấu Hy, nếu kiếm lãi 200.000 thì có lẽ cô ấy sẽ đưa toàn bộ cho cậu, và cậu chắc chắn cũng sẽ không nhận đâu. Như vậy kết quả tốt nhất sẽ là chia đôi mỗi người 100. Cậu cầm 100.000 đi trả nợ thì cùng lắm cũng chỉ trả được cho tôi thôi, nhưng vì chuyện đánh nhau lần trước mà cậu cũng đã nợ Cung Ấu Hy 200.000 còn gì. Phương Thầy Dì tính toán. Hình như là vậy đấy. Vậy cũng không thể lấy 200.000 đó đi trả nợ được, vì có 100.000 là của Cung Ấu Hy mà. Lâm Húc Dương cho mày nghĩ. Cho nên giờ cậu coi như có một cơ hội. Đừng bán vội, chờ cổ phiếu tăng thêm. Chẳng phải Weiqi đang tuyển đại lý hay sao? Nếu công ty chúng ta lấy được quyền đại lý thì chắc chắn cổ phiếu sẽ tăng vọt. Khi đó 100.000 này có khả năng sẽ tăng gấp đôi. Như vậy cậu có thể trả sạch nợ rồi đúng không? Phương Thành Di cười nhìn Lâm Húc Dương. Lời thêm 100.000. Để tôi xem nào. 100 chia đôi, tôi 50, Tiểu Hy 50. Trả cùng 100, Tiểu Hy 200. Tôi còn thừa lại 200.000. Lâm Húc Dương bấm tay, càng tính càng phấn khích, hai mắt sáng lên như đèn pha. Chính xác, không những có thể trả hết nợ mà còn có thể kiếm được 200.000 nữa đó. Cậu nghĩ mà xem, như vậy có phải lời hơn không? Phương Thành Di chỉ dẫn Lâm Húc Dương giống như một kẻ xấu đang lấy kẹo dụ đứa trẻ con. 200.000, Lâm Húc Dương nhắc lại, lỗ mũi phập phồng. Đúng vậy, 200.000 đó, có đáng để cược một ván đúng không? Phương Thành Di lại tiếp tục dụ dỗ. Cái này dĩ nhiên là phải cược chứ, chỉ cần làm tốt kế hoạch là được đúng không? Trở thành đại lý của Weiqi thì giá cổ phiếu sẽ tăng mạnh luôn nhỉ? Lâm Húc Dương phấn khích hỏi. Không sai, chỉ cần trở thành đại lý, giá cổ phiếu chắc chắn sẽ tăng. Phương Thành Di nghiêm túc gật đầu. Cô vô cùng vừa ý khi thấy dáng vẻ phấn khích của Lâm Húc Dương. Nếu người đàn ông này đã có nhiệt huyết thì chắc chắn sẽ càng dốc sức vào chuyện của Weiqi hơn nhỉ? Dù sao cũng là nợ của cậu ấy, cứ cho cậu ấy một mục tiêu vẫn còn thực tế hơn cả phần thưởng nhận được sau khi trở thành đại lý của Weiqi. Phủ, nhưng mà nếu không trở thành đại lý của Weiqi được thì phải làm sao đây? Liệu giá cổ phiếu có giảm xuống không? Lâm Húc Dương vẫn chờ đến nỗi phấn khích quá mức, nhạy cảm ý thức được phần quan trọng của sự việc. Sao, cậu không tự tin có thể trở thành đại lý của Weiqi à? Phương Thanh Di nhướng mày, không vui hỏi. Không phải là không có, cô cũng nói đối thủ lần này rất mạnh, chúng ta chỉ là cố gắng hết sức mà thôi, không thể nắm chắc hoàn toàn có thể làm Quy Chi hài lòng hay không mà. Nhỡ sáng kiến của chúng ta rất xuất sắc nhưng bị bọn họ chơi xấu thì sao? Lâm Húc Dương gãi đầu trả lời. Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện này đâu. Càng là đối thủ mạnh thì càng trân trọng danh tiếng của chính mình. Bọn họ dù không chọn đại lý cũng sẽ không chọn một công ty có cấp bậc thấp kém đâu. Phương Thầy Di giải thích. Vậy tôi yên tâm rồi, tôi nhất định sẽ dốc hết sức làm chuyện này. Nhưng mà tôi nói là nhỡ nhé. Nhỡ như thật sự không thể trở thành đại lý thì giá cổ phiếu sẽ giảm sao? Lâm Húc Dương vẫn lo lắng. Phương Thầy Di không vui lườm Lâm Húc Dương một cái, chép miệng giải thích. Bình thường thì giá cổ phiếu của những công ty đã được đưa lên thị trường rồi sẽ chỉ giảm khi có tin tức xấu thôi. Đồng thời nếu có tin tích cực thì sẽ giúp giá cổ phiếu tăng lên. Nhưng lần này lại khác. WeChi là nhãn hàng lớn tầm cỡ thế giới. Ai cũng biết độ khó khi tranh giành vụ này. Thành công thì quá tốt, cổ phiếu tăng mạnh. Dù thất bại thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Chắc vẫn là cái giá như hiện giờ, không tăng không giảm. Dĩ nhiên, nếu cậu thấy không đảm bảo thì tôi có thể giúp đỡ cậu. Phương Thành Di do dự một hồi rồi không mấy tình nguyện nói ra. Tôi có thể lấy danh nghĩa công ty để tuyên truyền rằng Ngư Mỹ Ưu Phẩm sẽ tham gia tranh giành vị trí đại lý. Như vậy, giá cổ phiếu của công ty trong thời gian ngắn sẽ tăng lên. Lúc này, cậu bảo Cung Âu Hy bán hết cổ phiếu đi thì có lẽ sẽ lãi khoảng 300.000. Nhưng nếu chúng ta không trở thành đại lý được thì chính là gợi ông đập lưng ông đó. Khi ấy chắc chắn cổ phiếu sẽ tụt mạnh. Như vậy không tốt đâu. Nếu cổ phiếu tụt đi, cô lại lo lắng nữa. Cô không nên giúp đỡ tôi kiểu này thì hơn. Lâm Húc Dương không nghĩ đã trực tiếp từ chối. Cũng may cậu vẫn còn lương tâm, thấy cậu giúp đỡ tôi nhiều thế nên nếu cậu muốn tôi cũng có thể hy sinh một lần vì cậu. Nhưng đã thế này thì coi như tôi chưa nói gì đi. Thật ra tôi cũng không muốn mạo hiểm như thế. Phương Thanh Di hài lòng gật đầu. Theo kế hoạch ban đầu của cô thì hơn, kiêu căng quá cũng không tốt. Làm một con ngựa ô tỏa sáng trong số các công ty là tốt nhất. Tôi sẽ chờ chuyện WeChi này kết thúc thì mới bảo Cung Ấu Hy bán hết. Lâm Húc Dương quyết định. Sự lựa chọn đúng đắn. Phương Thanh Di tươi cười. Lúc này điện thoại Phương Thanh Di rung lên, ấn nút nghe, cô hỏi. Có chuyện gì vậy? Tổng giám đốc Phương, ngoài cửa có người tìm cô, nói là chồng của cô. Tiếng của Lưu Cường vọng ra, Lâm Húc Dương và Phương Thanh Di đang đứng ở một nơi khá yên tĩnh, nên anh cũng nghe rõ ràng từng âm thanh mà điện thoại truyền đến. Chồng tôi? Phương Thanh Di sững sờ rồi đột nhiên lạnh lùng ra lệnh. Không cho ông ta vào, mau đuổi đi, tôi không quen ông ta. Nè, tổng giám đốc Phương bảo cô ấy không biết ông, đi đi. Tiếng Lưu Cường vọng lại trong điện thoại. Lâm Húc Dương chau mày đi vài bước, vừa vặn có thể nhìn xuống cửa công ty từ lan can tầng 2. Đúng là Đặng Hạo còn mang theo một đám đầu trọc. Người anh em, phiền cậu đưa điện thoại cho tôi, tôi nói với Phương Thanh Di mấy lời, cô ta nhất định sẽ cho tôi vào thôi. Đặng Hạo điềm nhiên nói. Lưu Cường hơi do dự rồi đưa điện thoại cho Đặng Hạo. Alo, bà xã, dạo này khỏe không? Tiếp điện thoại, Đặng Hạo nhếch miệng cười hỏi. Ông tới đây làm gì? Mau đi đi, tôi không muốn nhìn thấy ông. Tốt nhất là cô đừng có cúp máy, nếu không hiệu quả sẽ nghiêm trọng lắm đấy. Chưa để cho Phương Thanh Di nói hết, Đặng Hạo đã lên giọng nhắc nhở. Điều này khiến cho Phương Thanh Di đang định cúp máy lại do dự. Đúng, thế mới được chứ. Bà xã, chúng ta lâu lắm rồi không gặp nhau nhỉ, hôm nay gặp mặt nói chuyện đi. Đặng Hạo tự nhiên hỏi. Tôi không có gì để nói với ông hết. Phương Thanh Di quả quyết từ chối. Đặng Hạo đi vài bước rồi nhỏ giọng uy hiếp. Nếu cô không biết, toàn bộ người trong công ty biết chuyện cô là phụ nữ có chồng rồi còn ngoại tình, bao nuôi trai trẻ, thì tốt nhất là ra đây nói chuyện đi. Ngoài ra, nếu cô cảm thấy chuyện này có xảy ra cũng không quan trọng, thì cô có tin tôi làm cho công ty cô không thể tiếp tục làm ăn được nữa không? Để tiện, bị ổi, ông định nói cái gì? Nói luôn ở đây đi. Phương Thanh Di không muốn nhìn thấy Đặng Hạo. Gặp nhau nói chuyện đi, tôi nhớ cô mà. Ha ha, này, người anh em, tra điện thoại cho cậu đấy. Đặng Hạo cười to rồi đưa điện thoại cho Lưu Cường. Cho một mình ông ta vào, đưa vào phòng chờ tầng 1, tôi sẽ xuống ngay bây giờ. Phương Thanh Di lạnh lùng dặn dò, cô cũng bước ra chỗ Lâm Húc Dương xem xét tình hình dưới tầng. Ngắt điện thoại, Phương Thanh Di lạnh lùng thở dài, lông mày nhíu chặt. Thanh Di, cô định làm gì? Hay là gọi cảnh sát tới bắt bọn họ luôn? Lâm Húc Dương hỏi. Ông ta đã làm gì đâu, gọi cảnh sát cũng vô dụng, chỉ đánh đi xuống xem ông ta có ý định gì thôi. Phương Thanh Di bất lực trả lời. Tôi đi cùng cô, Lâm Húc Dương dứt khoát nói. Phương Thành Di nghĩ ngợi rồi gật đầu. Có người đàn ông này tiếp ứng cũng tốt. Đưa Lâm Húc Dương cùng đi xuống phòng chờ, thấy Đặng Hạo đang không khách sáo, vắt chéo chân ngồi dựa vào ghế, trong tay là điếu thuốc. Anh ra ngoài đi. Phương Thành Di nhìn Lưu Cường rồi nói. Lưu Cường nhìn Lâm Húc Dương và Phương Thành Di, gật đầu, lúc ra ngoài còn đóng cửa lại. Ôi, cô lúc nào cũng để thằng trai bao này ở bên người nhỉ? Lâm Húc Dương, sao rồi? Dạo này làm ăn khấm khá nhỉ? Mặc cả vest luôn cơ. Tôi thấy cậu mặc quần cộc tắm rửa cho người khác nhìn vẫn đẹp hơn đấy. Đặng Hạo rít một hơi thuốc, cười lạnh lùng nhìn hai người. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.